siêu cấp thiên phú, chương 47, mặc ra xuống dốc, gocchuyenaudio.com. May mắn là hắn nắm giữ thiên phú khép lại đỉnh cấp. Nếu không hôm nay tuyệt đối sẽ chết chắc bởi vì chủ quan. Xem ra mình đã coi thường đại võ giả. Hiển nhiên mỗi một vị đại võ giả đều có át chủ bài của bản thân a, Diệp Thiên cảm thán. Hắn tìm tòi một chút trên thân thể của Mạc Trường Thanh. Chỉ phát hiện một tấm thẻ vàng. Sau đó thì không còn gì khác nữa. Tài sản của Mạc Trường Thanh đoán chừng đều để ở Mạc Gia. Nhưng vào lúc này đi đến Mạc Gia cũng không thích hợp. Cao tầng của Mạc Gia tuy nói là cơ hồ đã chết hết. Nhưng động tĩnh ở Mạc Gia đã khiến cho rất nhiều người tại căn cứ Lâm Hải chú ý, có lẽ Mạc Gia hiện tại đã có rất nhiều người tập trung. Về nhà thôi, Diệp Thiên quyết định, Diệp Vũ vẫn còn đang ở nhà một mình. Về nhà sớm mới an tâm. Tại Mạc Gia, có rất nhiều người đang tập trung ở nơi này. Nhưng phần lớn đều không dám tiến vào Mạc Gia. Chỉ có một số võ giả của đại gia tộc sau khi đợi một hồi lâu mới chậm rãi tiến nhập vào Mạc Gia. Sau đó, thảm trạng của Mạc Gia liền xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Ngoại trừ trẻ em, nữ nhân cùng với người bình thường, cao tầng cùng với đám võ giả của Mạc Gia hầu như đã chết gần hết. Thi thể nằm đầy trên mặt đất quả thực đã làm cho tất cả mọi người ở đây bị sốc. Cái này cơ hồ là diệt tộc a. Trưởng lão cùng với gia chủ Mạc Gia đều đã chết. Có người tìm được thi thể của Mạc Trường Sinh, liền hô to, đúng lúc này. Có một vị đại võ giả của Lâm gia đi đến, là một gia tộc trưởng khống căn cứ Lâm Hải, một gia tộc trong căn cứ bị tàn sát, phát sinh ra chuyện lớn như vậy, Lâm gia không thể không xuất hiện, bài kiến Lâm Tắc đại nhân. Đám võ giả nhìn thấy một ông lão đi tới, nhao nhao chào hỏi, Lâm Tắc nhìn quanh bốn phía, nhẹ nhàng gật đầu, đi lên xem xét lên tình huống thi thể của đám người Mạc gia. Hung thủ có lẽ chỉ có một người, những võ giả này đều là bị mất mạng dưới một đao. Có thể thấy được đao pháp của hung thủ vô cùng đáng sợ. Hẳn là đao kỹ chân chính, căn cứ theo sự đánh giá của ta, hung thủ hẳn là một vị đại võ giả thành thục đao pháp. Lâm Tắc phán đoán, đại võ giả thành thục đao pháp, mọi người cẩn thận suy nghĩ một chút. Trong căn cứ Lâm Hải có vẻ như không có dạng đại võ giả này a, Mạc gia cũng có đại võ giả. Vị đại võ giả kia đâu? Có người hỏi, hỏi một chút người Mạc gia chẳng phải là sẽ biết hay sao? Khẳng định là có người thấy được tình huống cụ thể. Có một võ giả đề nghị. Thế là, đám người tìm được người Mạc gia còn sống sót. Sau khi hỏi thăm một phen, đã biết được tình huống cơ bản. Lâm Tắc đại nhân, đã hỏi được rõ ràng, là do một người đeo mặt nạ quỷ tiến vào Mạc gia. Hết thảy võ giả đều không phải là đối thủ, ngay cả đại võ giả Mạc Trường Thanh cũng không phải là đối thủ. Phải chạy trốn, mà hung thủ đã truy sát theo cái phương hướng này. Một vị võ giả chỉ về hướng đông nói ra, hướng đông là vị trí của Lâm gia, nhưng tiến về Lâm gia cũng không chỉ có một con đường. Phương hướng mà Lâm Tắc đi đến Mạc gia không cùng phương hướng với Mạc Trường Thanh. Cho nên đã bỏ qua. Lâm Tắc đại nhân, nếu không chúng ta hãy nhanh chóng đi xem. Một vị tinh anh võ giả thấp giọng hỏi. Bọn hắn muốn đi xem, nhưng lại sợ gặp phải vị hung thủ kia. Đây chính là đại võ giả mà ngay cả tinh anh võ giả đều có thể miểu sát a. Thật tình không biết là đại võ giả Mạc Trường Thanh có thể chạy thoát hay không. Đi xem một chút, người kia đoán chừng là có thù cùng với Mạc gia, mới tiến vào Mạc gia giết người. Chúng ta cũng không có gút mắc gì với người kia, cũng không đến nỗi bị người kia ra tay. Huống hồ ta là đại võ giả của Lâm gia, người kia cũng sẽ không điên cuồng đối đầu với Lâm gia. Mọi người có thể đi xem cùng với ta, Lâm Tắc nhàn nhạt nói. Thế là, có một đám võ giả đi theo phía sau Lâm Tắc. Mạc Trường Thanh bị thương lưu lại vết máu trên đường chạy trốn. Đi theo vết máu, bọn hắn rất nhanh liền tìm được thi thể của Mạc Trường Thanh. Mạc Trường Thanh đã chết, một vị tinh anh võ giả toát ra mồ hôi lạnh. Đây thế nhưng chính là đại võ giả a, đây là cấp bậc mà hắn cả một đời đều không có cách nào đi đến. Ở trong mắt của hắn, đại võ giả không thể nghi ngờ chính là trời. mà bây giờ lại có một vị đại võ giả cường đại giống như trời bị giết chết. Dạng trùng kích này thật sự là làm cho người ta rung động. Lâm Tắc dẫn đầu đi tới, kiểm tra một chút thi thể của Mạc Trường Thanh, vừa kiểm tra, vừa nói, làn da của Mạc Trường Thanh đã bị lão hóa, có lẽ đã thi triển một loại bí thuật nào đó. Theo tin đồn Mạc Trường Thanh đã chiếm được một môn bí thuật thiêu đốt tuổi thọ để tăng cường thực lực trong một thời gian ngắn. Hẳn là thật, Mạc Trường Thanh đã thi triển bí thuật cũng chỉ có thể chạy trốn. Đủ để nói rõ sự cường đại của đối phương. Kỳ quái là, hung thủ tại sao ở dưới tình huống Mạc Trường Thanh bị thương mà đến đây mới đổi kịp? Chẳng lẽ hung thủ cũng bị thương? Sau đó, Lâm Tắc lại thấy được quả thiết cầu ở trong tay của Mạc Trường Thanh. Lại nhìn một chút cương châm cắm ở trên thi thể Mạc Trường Thanh cùng với cương châm cắm ở trên vách tường bốn phía. Đây là ám khí Thiết Lê Châu, đến từ một cái thế lực thần bí, là một trong những loại ám khí đồng quy vu tận, có uy lực rất mạnh, ở trong khoảng cách gần, coi như là đại võ giả cũng khó có thể tránh thoát đòn công kích của loại ám khí này. Chỉ có đại võ giả đỉnh phong mới có thể tránh thoát. Đây là lần thứ nhất Lâm Tắc nhìn thấy ám khí trong truyền thuyết. Không khỏi sợ hãi thán phục, từ tình huống của thi thể, Mạc Trường Thanh trước khi chết đã khởi động ám khí, đồng thời đã thành công kích phát ra ngoài. Người kia không chết, nhưng đoán chừng cũng đã bị thương nặng. Lâm Tắc phán đoán, đột nhiên hắn lộ ra vẻ mặt âm trầm. Mạc gia cơ hồ đã bị diệt tộc. Hắn không quan tâm, nhưng căn cứ Lâm Hải xuất hiện một đại võ giả thần bí như vậy. Lâm gia lại không có tin tức gì. Đây cũng không phải là sự tình tốt. Vấn đề mấu chốt là, người này có thân phận gì? Tại sao phải giết người Mạc gia? Có thể hay không gây bất lợi cho Lâm gia? Những vấn đề này, đều là những vấn đề mà Lâm gia cần phải cân nhắc. Các vị, ta đi về trước, Lâm Tắc nhanh chóng rời đi. Cao tầng của Mạc gia cơ hồ đã chết sạch, Mạc gia hiện tại chẳng phải là không có võ giả. Có người đột nhiên mở miệng nói. Vừa dứt lời, liền có không ít võ giả âm thầm rời đi. Lần thứ hai tiềm nhập vào Mạc gia. Mục đích không cần nói cũng biết. Đêm này, Mạc gia sau khi trải qua tai họa diệt tộc, lại trải qua một lần cướp bóc. Không biết có bao nhiêu võ tiềm nhập vào Mạc gia, trộm đi tài vật Mạc gia. Ở bên trong hỗn loạn, ai cũng không biết là người nào trộm, coi như sau này Lâm gia có truy cứu, cũng không biết tìm ai, đến thời điểm đó chết cũng không thừa nhận, ai sẽ vì Mạc gia xuống dốc chủ trì công đạo. Cách chương.